Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, tên của ngươi. Xem ra là có mua gọt rũa phát tề, được xưng là các thanh niên hướng về sau vuốt vuốt tóc của mình, bắt tay ấn trên đầu, lộ ra phóng đãng không cố kỵ nụ cười. Ta nói, lão đầu ngươi kia có mặt hàng nào tốt sao? Hắn một bên nói như vậy. Bên người màu xám bùn nhão cũng tại bất an, ừng ực tuôn động lấy. Sau đó, các đột nhiên đem án lấy tóc tay phải nâng lên. Hắn lòng bàn tay về phía trước, tự nhiên huy huy tay. Những bùn nhão đó tựa như vật sống đồng dạng, nhanh chóng về phía trước tuôn động lấy. Phảng phất muốn đem hết thảy đều nuốt chưa tiến vào. Xé rách hầu như không còn cùng trên thuyền bị đánh lén tình huống bất đồng. Lần này trước đó chuẩn bị dự chuyển hóa vật Benjamin, rốt cục tới biển hiện ra chuyển hóa vu sư sức chiến đấu. Chỉ thấy hắc sắc sương mù từ bên cạnh hắn đại lượng chảy ra, giống như chỉ huy sĩ binh tướng quân đồng dạng, đem không ngừng tuôn ra khói đen về phía trước, nghênh hướng những bùn nhão đó. Những cái này khói đen tiếp xúc đến bùn nhão, liền có màu đỏ thắm tinh thể từ tiếp xúc điểm sinh thành khói đen cấu thành tường đem chảy vào bùn. Nhão chuyển hóa thành một loại màu đỏ thắm tinh thể. Sau đó những cái này tinh thể lại tự nghiền nát, biến thành từng đám cây đỏ châm, tụ tập tại Benjamin bên người. Chỉ thấy hắn đột nhiên về phía trước vung tay lên, giống như mưa to đồng dạng đỏ tinh chi châm, liền rậm rạp chẳng chịt cực nhanh bay đi, đánh úp về phía các thuyền trưởng. Mà các đối với cái này không khẩn trương chút nào. Trước mặt hắn bùn cát giống như cầm giữ có sinh mạng đồng dạng, tự hành hướng lên dâng lên, rời đi mặt đất trong chớp mắt ngưng kết thành lớp kín chắc chắn mà dày đặc tường đá. Những cái kia màu đỏ châm đinh đinh đang nện ở trên tường đá, sau đó hướng phía dưới té rớt. Mà tường đá tại bùn cát phía dưới bộ phận thì hướng bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán, ngưng kết hình thành chắc chắn ngọn nguồn khung. Nhưng những màu đỏ đó châm tại phá toái về sau lại từng cái một lập lòe thành lập kim sắc quang hồ, tại cực ngắn tạm lùi lại, chúng giúp nhau kết nối cùng một chỗ, đột nhiên bạo tác. Đúng lúc này, Benjamin đột nhiên hô lớn lên tiếng, David, nhanh khống chế được hắn, ta hiện tại không thể lại giết người, tiếp tục chuyển hóa hạ xuống, ta liền thu lại không được tay. David, là gọi ta là sao? Thế nhưng là, ta với ngươi không phải là tử địch sao? Trung kỳ sợ run trong nháy mắt. Hắn rất nhanh ý thức được cái gì? Đúng vậy, điều kiện tiên quyết liền sai rồi, ý thức được chuyện này trong chớp mắt. Hết thảy manh mối đều ở trước mặt hắn sâu chuỗi lại. Trung kỳ toàn bộ đều đã minh bạch. Hắn không chút do dự, đẩy một chút có chút sững sờ Maria bờ vai. Hắn cũng không được ngụy trang, thanh âm sáng ngời mà rõ ràng, nhanh lên. Maria đem bọn họ tách ra, ngoặc kép chấm chấm. Hảo, Maria cũng loáng thoáng cảm giác chính mình đã minh bạch cái gì, nhưng nàng luôn là cảm giác chênh lệch như vậy một đoạn. Tuy Zero hành động rất thất lễ, lại làm cho đang suy tư nàng lập tức thanh tỉnh lại. Maria giới chỉ lập lòe thành lập hào quang, nàng duỗi ra mảnh khảnh tay phải, trên không trung hư hư hướng phía dưới hết thảy phát ra sắc lệnh, ngoặc kép, hai bên ngưng chiến. Nàng thanh lãnh thanh âm rơi xuống trong chớp mắt, một mặt trong suốt tường tại Benjamin cùng các trung gian được đưa lên, đem chiến trường cắt thành hai nửa, vô hình sức đẩy từ tường vì khởi điểm, hướng hai bên đồng thời đẩy đi. Tại trầm thấp trong tiếng nổ vang, bùn cắt cùng đỏ châm cũng bị sức đẩy cực kỳ chặt chẽ ngăn trở, cũng hướng hai bên đẩy ra. Ngay tiếp theo Benjamin cùng các hai người cũng bị sức đẩy hướng về sau phụ giúp rời xa mặt này tường. Ở trên khoảng cách này, bọn họ căn bản không có khả năng lập tức tiến lên, mà vô luận là bùn cắt còn là đỏ tinh cũng đều sẽ bị ngăn lại. Chỉ có cường lực cần chuẩn bị pháp thuật mới có thể đem kia tách ra. Cũng chính là, hai phe đều không cần lo lắng bị đối phương đánh lén, cũng đều có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện rồi. Trung Kỳ vì pháp thuật này hiệu quả mà cảm thán. Đây quả thực là hàng thật giá thật khuyên can. Ma pháp, bây giờ có thể nói một chút không? Maria quay đầu lại đi. Rất nghiêm túc nhìn về phía Trung Kỳ. Tại sao phải đưa bọn chúng tách ra? Trung Kỳ từ bên trong con ngươi của nàng. Phảng phất thấy được cái bóng của mình. Những người khác cũng đều nhìn xem Trung Kỳ. Hoặc là nói. Đều đang nhìn Zero. Trung Kỳ khẽ cười một tiếng. Hắn vỗ vỗ tay. Tiến lên một bước. Thuộc về Zero kia trương bình thường mà khuôn mặt của ôn hòa. Đột nhiên hiển hiện nổi lên cùng hắn tuyệt không tương xứng tự tin. Cùng với sáng lạn đến gần như óng ánh phóng đãng nụ cười. Tất cả vị tiên sinh nhóm. Các lão tiên sinh, cùng với chúng ta tôn kính điện hạ. Trung Kỳ nói qua, yêu nhã trở lại hướng Maria xoay người gửi lời chào. Maria cũng có lễ phép hướng hắn trở về cái nói váy lễ. Ngay sau đó, Trung Kỳ bình tĩnh nói. Trên thực tế, ta đã xem thấu toàn bộ chân tướng. Nói qua, hắn nhìn bề ngoài. Tuy nói suy luận phải ở bữa tối, nhưng ta đã nhanh không có thời gian. Để cho trận này nhàm chán trò khôi hài như vậy chấm dứt a. Ta muốn ngăn cản các ngươi chiến đấu nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chỉ cần lại chết một người, chúng ta cũng chỉ còn lại có 5 người. Mà ý vị này là như thế nào đâu này? Nếu giết chết Michelangelo đại sư người, đến nay còn không có giết người, đều có thể giết chết một người, trực tiếp chấm dứt nghi thức sao? Maria hỏi dò. Trung Kỳ gật gật đầu, lại lắc đầu, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng vấn đề không ở nơi này. Hắn suy cười một tiếng, lộ ra yêu nhã mà rụt rè nụ cười. Hắn dương giọng đáp, mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Nếu còn có 6 người còn sống lời bất luận hắn cỡ nào cường đại. Cũng không cách nào giết bất cứ người nào. Bằng không nghi thức sẽ xuất hiện bắc. Hoặc là nói, xuất hiện chết tuần hoàn. Trung Kỳ hiện giờ thái độ không chút nào như là lúc trước hắn biểu hiện. Ra ngoài như vậy khiêm tốn. Mọi cử động phảng phất tại lóe quang. Hấp dẫn lấy chú ý của mọi người lực đồng dạng. Ta nói như vậy, muốn chấm dứt đây hết thảy. Phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần đơn giản một vấn đề mà thôi. Trung Kỳ trực tiếp đương nói. Chỉ là từ vừa bắt đầu. Chúng ta đều không để ý đến chuyện này. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ở đây trên người mọi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhân mạng, cho nên chúng ta cũng không hề đối với những người khác che giấu tung tích sự tình mà cảm thấy kỳ quái, nhưng mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này. Nói qua, Trung Kỳ nhìn về phía Maria, mở miệng hỏi, sắc lệnh học phái, có hay không có lấy có thể biết được người khác chân danh pháp thuật? Trung Kỳ lúc trước tại tử tước phủ bên kia gặp qua tương tự đồ vật. Maria trừng mắt nhìn, ý thức được cái gì? Nàng rất nhanh đáp, đúng vậy, đích xác có. Nàng lập tức từ tùy thân ba lô nhỏ, lấy ra một khối dẹt ngọc phỉ thúy sắc ngọc bài. Tay phải của nàng ở phía trên nhẹ nhàng một vòng. Kỳ dị dấu vết liền in dấu ở trên mặt. Cầm lấy nó, hướng mọi người hỏi chân danh. Nếu như trả lời chính xác. Nó sử dụng chợt hiện bạch quang. Nếu như trả lời sai lầm, nó sử dụng chợt hiện hồng quang. Maria đem nó đưa cho Trung Kỳ, giải thích cách dùng. Hảo, điện hạ. Trung Kỳ mỉm cười, trực tiếp nhìn về phía tiên tri học phái Glandayo đại thúc, nhấc tay đưa qua ngọc bài. Hắn ôn hòa nói, Glandayo các hạ, ngài có cần phải tới kiểm tra một chút? Một mực trầm mặc Glandayo nhìn Trung Kỳ, đột nhiên bật cười, hắn không biết sợ hãi đã đi tới. Một bà cầm thật chặt ngọc bài. Tại mọi người vẻ mặt khác nhau trong cái nhìn chăm chú. Glandayo bình tĩnh nói, chân danh của ta là Michelangelo. Bố Onala, bạch quang sáng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.